Đính hôn, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác lạnh lẽo trên môi cũng tản ra trong nháy mắt hắn chạm tới, ấm áp ẩm ướt tựa như rơi vào bông tuyết mỏng manh, đem hết thảy hòa tan ra lúc đầu anh chỉ ngậm đôi môi cô, mềm mại, tim Hạng Nghi đập nhanh lên từng chút một, chỉ là không biết tại sao, bàn tay anh di chuyển ra sau tai cô, ngón tay nhẹ nhàng gạt lỗ tai trắng nõn của cô, khiến cho thân thể Hạng Nghi run lên. Mà lòng bàn tay anh đã nâng toàn bộ khuôn mặt nàng lên. Hạng Nghi ngẩng đầu lên trong lòng bàn tay anh, mà anh cúi đầu hôn nhẹ, lại ở đầu lưỡi thăm dò, trong nháy mắt cạy răng bối kết thúc. Nụ hôn nhẹ nhàng như một con sâu làm rớp, đột nhiên biến hóa. Hạng Nghi chỉ cảm thấy đầu sóng mãnh liệt mà đến, nàng đã không rảnh ngăn cản, bị toàn bộ anh khàm vào trong ngực, tùy ý hắn chiếm cứ tất cả. Thẳng đến khi Hạng Nghi đều mơ mơ màng màng, nam nhân thoáng cái kéo dây áo mình ra. Lồng ngực nóng bỏng rắn chắc lộ ra. Hạng Nghi bị bỏng một chút, lúc này mới tỉnh táo trong chớp mắt. Hôm nay không gặp năm, cũng không gặp 10. Giọng nói của nam nhân bị khàn khàn. Còn muốn cái gì gặp năm gặp 10, phùng xong cũng không cần. Nghi chân ngươi cảm thấy tốt không? A hát, Hạng Nghi cho choạng choạng, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn như sỏi ma sát của nam nhân. Hạng Nghi chân, ta chỉ cần ngươi. Đêm đầu hạ, ánh xuân lặng lẽ biến mất tái hiện trong chướng. Hồi lâu sau, lúc Đàm Đình thay thê tử rửa sạch sẽ lại trở về, thê tử đã hơi thở hổn hển ngủ thiếp đi, tay đặt bên hông nàng, thân thể còn có chút run rẩy. Nam nhân lau tóc ướt sũng cho nàng ấy, một nụ hôn rơi vào mái tóc của cô. Nàng không phát hiện ra, chỉ trong lều đêm mùa hè yên tĩnh, vang lên một âm thanh. Thê tử chồng ta làm sao có thể không lâu dài đây? Mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn định, yên tâm. Hôm sau Hạng Nghi thời điểm, thật sự mặt trời lên cao 3 cây. Người nào đó sáng sớm đi nha môn, Hạng Nghi nhìn thấy hai muội muội, thấy hai người đều đang cười trộm. Ngược lại lúc này, trong nhà có một vị thái y, vị đại gia tận nha kia, cũng thừa dịp nghỉ ngơi, tạm thời trở về nhà một chuyến. Hạng Nghi lúc này mới nhớ tới hắn nói hôm nay muốn thay nàng tìm một vị thái y điều trị. Không nghĩ tới thật đúng là đã có người tới. Lão thái y kỷ niệm 1 năm, thấy Hạng Nghi thân thể đơn bạc mảnh khảnh liền nói. Phu nhân trước hết phải đem thân thể mình cường tráng lên mới tốt. Hạng Nghi gật đầu đáp ứng, lão thái y một phen vọng văn vấn thiết, lại hỏi nàng tình hình lúc trước ở trong kinh lão lang trung nhìn, mới nói. Phu nhân hàn chứng này quả thật có chút nặng, lại bởi vì không kịp thời điều trị, kéo dài nhiều năm. Hắn nói như vậy. Sắc mặt hai thê tử chồng đều có chút không dễ nhìn. Nhưng lão thái y cũng không nói hết lời, ngược lại rót một câu. Phu nhân rốt cuộc còn trẻ, về sau có thể có con nối dõi hay không, phải xem từ giờ trở đi điều trị như thế nào. Đàm Đình vội vàng hỏi một câu, không biết điều trị như thế nào. Nói xong, lại nhìn thoáng qua thê tử của mình, nếu là quá khó xử, thuận theo tự nhiên cũng thôi. Nàng đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Anh không muốn nàng phải chịu đựng tội lỗi nữa. Hắn nói như vậy, Hạng Nghi không khỏi nhìn hắn nhiều một cái. Lão thái y lại râu ria cười một tiếng, ngoại trừ thang dược khó tránh khỏi khổ một chút, lão huyền ngược lại cảm thấy là một chuyện mỹ kém. Mỹ sai, Đàm Đình và Hạng Nghi đều sửng sốt một chút. Lão thái y cười nhìn Đàm Đình một cái, không biết Đàm đại nhân có thể ở ngoài kinh có ôn tuyền sơn trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có một tòa, cách 5 lần 5 nữ nhân đi qua ngâm một bong bóng, so với uống thuốc hiệu quả chỉ sợ còn tốt hơn. Đàm Đình nghe xong, trong mắt đều tỏa sáng, kinh hỉ nói. Biện pháp này của ngài quả nhiên là tốt, Đàm mỗ thật đúng là có một tòa ôn tuyền trang tử, nhàn rỗi hồi lâu. Lão thái y cười gật đầu, vậy thì tốt rồi, lão đồng lưu lại một phương thuốc, phu nhân lại ngâm mình thêm vài ngày nữa, qua vài ngày lão đồng lại đến khám bệnh. Xem rốt cuộc như thế nào. Đàm Đình liên tục nói cảm ơn. Nói qua 2 ngày hưu mộc liền mang theo thê tử đi qua. Còn cùng Hạng Nghi nhẹ giọng nói một câu. Ta sẽ ở lại với ngươi. Hạng Nghi, trước mặt lão thái y, nàng cũng không tiện nói cái gì. Ngược lại nhớ tới muội muội dạo mù. Thái y đến một chuyến không dễ dàng. Thuận tiện lại giúp muội muội xem một chút. Nàng gọi Hạng Ninh tới. Lão thái y vốn không quá để ý. Nhưng sau khi bắt mạch, ý định ngước mắt lên nhìn Hạng Ninh một cái. Nàng nương còn có chút bệnh yếu, cũng là trong thai nhi mang đến chứ? Hạng Nghi thay Hạng Ninh trả lời, thân thể nàng ấy từ nhỏ đã không tốt lắm, sau bởi vì nhà ta sa sút, muội muội suýt nữa ngay cả thuốc cũng không chịu nổi, lúc này mới chỉ hoãn hồi lâu. Lão thái y lắc đầu, nói, đã là bệnh trong thai nhi mang đến, luôn không dễ dàng tốt như vậy, uống hay không uống thuốc cũng là thứ yếu. Hạng Nghi nghe xong, lại hỏi một câu chuyện mù đêm, thừa dịp Hạng Ninh không chú ý, nói với lão thái y một câu, vốn phải đợi nàng đi đâu đó xem một chút, dù sao cũng có Hạnh Lâm thế gia, rất giỏi xem bệnh này. Lão thái y nghe xong, cười một tiếng, nói không cần đi. Lão đồng chính là xuất thân Hạnh Lâm thế gia kia. Hạng Nghi vừa mừng vừa sợ, vậy ngài xem bệnh này của tiểu muội chữa như thế nào? Lão thái y mở một phương thuốc, lại không khỏi nhìn Hạng Ninh một cái, mới thấp giọng nói một câu. Lão Uyển đã trị bệnh này, trong đó có một vị bệnh nhân, lão Uyển trị mười mấy năm, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng nhiều năm qua tháng cũng có chuyển biến tốt đẹp, phu nhân dùng phương thuốc này cho nàng nương bắt thuốc là được, chậm rãi nuôi lên là được. Hạng Nghi không biết vị bệnh nhân kia nói ra tình hình gì, lão thái y không nói nhiều, Hạng Nghi cũng không liền hỏi, giống như lão thái y cũng sẽ không đem chuyện của Hạng Ninh nói ra. Hạng Nghi liên tục nói cảm ơn, thu phương thuốc lại. Cách chương